xích sắc nặng nề lập tức quàng vào cổ của ta. Quay đầu lại, ta chỉ còn nhìn thấy Ngô lão bà nhẹ nhàng ôm và xoa đầu Bích La. La Nhi, bà nội phải đi rồi. Lần này sẽ không thể quay trở về được nữa đâu. Cháu phải học cách tự chăm sóc bản thân. Đừng để bà nội phải lo lắng nữa. Nhớ chưa? Xích sắt vô thường màu đen quàng lên cổ lão bà, từ từ kéo bà đi xa dần. Bà nội! Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên. Cô bé chưa bao giờ thốt lên một tiếng từ khi sinh ra, vào giờ phút đó lại mở lời. Bà nội! Đừng đem bà nội đi! Quay phát người lại, nước mắt lão bà từng giọt rơi xuống. Đúng lúc đó, một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên từ thân của cô bé, chiếu sáng cả một góc trời. A-di-đà-phật, Bích La Châu, cuối cùng ngươi đã khai mở được tâm trí của mình, từ nay được lên hàng thành tiên. Một giọng nói ôn hòa vang lên giữa tầng không. Ta ngẩng đầu, thấy Địa Tạng Vương với vẻ mặt vui mừng ngồi trên lưng đế thính, đôi tay chắp vào nhau. Bồ Tát, Bích La tự ý nhập luân hồi, tự biết tội lỗi không thể nào tha thứ. Nhưng Bích La xin nguyện dùng thân nghìn năm tu hành của mình để hóa giải tội nghiệp của bà nội đã phạm hôm nay. Ngọn lửa sáng chói dần dần lụi tàn, thân thể Bích La hóa thành viên ngọc màu lam lấp lánh, to bằng quả trứng ngỗng, rồi tự sa vào lòng bàn tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tương truyền dưới địa phủ có một viên thần châu trấn áp được ma quỷ, tên gọi là Bích La. Năm đó, hạt châu nhớ nhung sự phồn hoa nhân thế, bèn nhân cơ hội, thần thú có nhiệm vụ trông coi mình không để ý, tự tiện nhập vào luân hồi, chuyển thế thành người. Và một câu chuyện tình thân đã bắt đầu từ đấy. Rồi, như vậy là mọi người đã cùng nhóm xù nghe xong phần cuối cùng của bộ Liên Hoa Yêu Cốt của tác giả Liên Tuyết Tử Thần. Mọi người thấy cái câu chuyện này ra sao? Cái kết thúc nó có hậu hay không? Và nó có để lại cái những cái ý nghĩa gì đó cho mọi người hay không? Hôm nay sáng nay thì Nhiễm Xu có đọc comment của một bạn ở trên kênh. Bạn ý muốn Nhiễm Xu đọc một bộ truyện bằng giọng miền Nam. Nhưng mà khi mà bạn nhím lồng tiếng thì bạn nhím cảm thấy rất là tự tin. Nhưng không mà khi mà đọc văn bản thì Nhiễm Xu vẫn chưa đủ tự tin đâu nhá. Tớ không hiểu sao tớ đang cố gắng để luyện đấy. Mặc dù lúc tớ lồng tiếng thì cũng có không hiểu sao, có thể là do mình xem hình ảnh ấy, mình có dễ nhập tâm vào nhân vật. Ví dụ là cậu đã là gì tôi thế hả Chloe? Cậu sao thế hả Meredith? Cậu bị sao thế? Chẳng hạn như vậy. Hoặc là cái giọng già hơn, cậu có thể tổ chức một bữa tiệc đông đúc vui vẻ ở đây, không gian rất rộng rãi và có cả nhạc acoustic nữa đó. Chẳng hạn như vậy. Ai mà theo dõi Facebook của Nhím thì đều biết là Nhím có giả giọng được khá khá các nhân vật trong phim, từ giọng một cô bé nhỏ xíu cho đến một giọng một bà cụ. Nhưng mà đấy, để mà đọc chuyện ấy, một chuyện dài, các phần chuyện dài thì tôi chưa có dám đọc luôn đó các bạn à, không hiểu sao luôn đó. Mà mình sẽ cố gắng xen kẽ một vài phần với cái giọng kể miền Nam nhé các bạn nhé. Hy vọng rằng nó không quá fail. Ok, bây giờ thì chúc mọi người nghe chuyện xong thì sẽ ngủ ngon. Và sẽ có những cái giấc mơ đẹp. Và sẽ tiếp tục ủng hộ bạn Nhím cho câu chuyện tiếp theo. Bye bye. Bye bye.